Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1888, luyện tập nghênh đón ông chủ Trịnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu kiếm tiền. Cái này hai chữ tương đối nhạy cảm, mọi người cũng muốn kiếm tiền, nhưng cũng không quá không biết xấu hổ nói cái này hai chữ. Quân tử yêu tài, lấy chi có nói, nhưng mà ở hiện hữu trong hoàn cảnh, mấy năm trước các thầy thuốc lớn hơn vẫn là dựa vào màu xám cho thu vào chống đỡ. Gần đây cái này hai năm khá hơn một chút, nhưng giống vậy tài nghệ bác sĩ, ở thu vào một khối này tuyệt đối không có biện pháp và những quốc gia khác bác sĩ như nhau. Hạ Hoa liếc nhìn thân nhân người bệnh, bác sĩ gây mê biết Hạ Hoa ý nghĩa. Hắn cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là nhanh cầm người bệnh đưa đến ICU, an trí tốt người bệnh. Hạ Hoa cầm ông chủ Trịnh dặn dò và ICU bác sĩ nói một lần. Lúc này mới và bác sĩ gây mê rời đi. Hoàng ca, ngươi nói ông chủ Trịnh làm sao kiếm tiền? Ngươi đoán, bác sĩ gây mê thần thần bí bí hỏi, tiền lương thêm tiền thưởng. Đế đô coi như là cao, một tháng 20-30 ngàn đội trời, thuốc men, bây giờ căn bản chết, dụng cụ, hai phiếu chế và sang năm linh thêm được sau đó vậy không mỡ gì. Phi đao thôi, hiện ở bác sĩ ngoại khoa căn bản cũng dựa vào phi đao. Hạ Hoa nói, mí mắt thật cạn, bác sĩ gây mê đắc ý nói đến, người ta ông chủ Trịnh kiếm tiền dựa vào giảng bài. Giảng bài, mới tiếp giải phẫu hạng mục, đã nở hai kỳ học viên ban. Bác sĩ gây mê nói, ta là nghe ta một người bạn học nói. Hắn ở ký trên trung bình ban, bọn họ tham gia khoa chủ nhiệm mới vừa đi học qua. Vậy có thể có bao nhiêu tiền? Hạ Hoa không rõ ràng bác sĩ gây mê ý nghĩa. Bác sĩ gây mê xem Hạ Hoa một mặt mơ hồ dáng vẻ. Trong lòng đắc ý. Hắn mong muốn chính là thứ hiệu quả này. Mới bắt đầu biết được tin tức này thời điểm, mình hẳn so Hạ Hoa kinh ngạc hơn. Như thế cùng ngươi nói đi, bạn học ta ở Lạc Ký bên trong rất nổi danh một nhà bệnh viện tam giáp, giường ngủ so chúng ta hơn. Bác sĩ gây mê nói, tham gia khoa chủ nhiệm là bị đế đô gan mật chủ nhiệm Chu cho kêu đi. Hạ Hoa có thể tưởng tượng được. Vậy mặt khoảng cách đế đô vào, ngồi xe lửa, vài giờ liền đến, đế đô người ra cửa phi đao, cũng không cần ngồi máy bay, trực tiếp tàu cao tốc đã đến. Bất quá đế đô gan mật, đây chính là một cái cao cấp nghiêu bức bệnh viện. Hạ Hoa sinh lòng hướng tới, chủ nhiệm cũng không dám muốn, mình lúc nào cũng có thể được đế đô gan mật cái này cấp bậc bệnh viện đại khoa trưởng kêu gọi coi. Như là rất lợi hại, hắn bắt đầu còn có chút không muốn đi, trong nhà việc nhiều, không giúp được, nhưng mà sau đó chủ nhiệm Chu liền trực tiếp nổi giận. Gọi điện thoại cầm hắn chửi mắng một trận, Hoàng ca, cái này quá khoa trương đi. Hạ Hoa nhìn bác sĩ gây mê hết sức phấn khởi bát quái. Có chút bất đắc dĩ cắt đứt hắn mà nói, bị chửi đoạn này, có phải hay không ngươi đoán? Xem, nói ngươi mí mắt cạn thật đúng là không sai. Bác sĩ gây mê cười nói, đây chính là người ta tham gia khoa chủ nhiệm sau khi trở về. Ở trên bàn rượu nói, ngoặc kép, đặc biệt chớ đắc ý, nước miếng chấm nhỏ bay mấy gạo. Bác sĩ gây mê nói, ngoặc kép, hắn nói, ngày thứ nhất đi, còn không biết phát sinh cái gì. Chủ nhiệm Chu sáng sớm 6 giờ liền đem bọn họ cũng gọi đi. Ngươi đoán luyện tập cái gì? Cái gì? Hạ Hoa giật mình. Còn luyện tập nghênh đón ông chủ Trịnh. Ngoặc kép, lúc này Hạ Hoa thật là muốn khóc. Ông chủ Trịnh tới thì tới thôi. Làm sao còn phải luyện tập đây? Mới vừa thời điểm bắt đầu, vị kia chủ nhiệm cũng không cao hứng. Nhưng đế đô gan mật chủ nhiệm Chu nói, hắn đi bái sẽ ông chủ Trịnh thời điểm, cũng được ở trong hành lang đứng các loại, duy nhất có chỗ ngồi người, ngươi đoán là ai? Đế đô gan mật, đại khoa trưởng, cũng được giống như là bác sĩ nhỏ như nhau đứng trong hành lang chờ ông chủ chính. Cái này cái khung cũng quá lớn liền đi. Hạ Hoa suy nghĩ lúc đó hình ảnh, trong lòng hướng tới, người liền trực tiếp gì? Lúc ấy ông chủ Trịnh xách cái ghế đi ra, chỉ cho mới vừa rồi cái đó bà chân dụng cụ thương quản lý ngồi. Hạ Hoa cảm giác được mình nhất, định là mệt mỏi bối rối, sinh ra nghe nhầm, đế đô gan mật đại khoa trưởng ở đứng một bên, cái đó nhỏ phá dụng cụ thương dám ngồi. Ông chủ Trịnh đây là cầm đậu bao không làm lương khô. Hắn cố gắng nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, chuyện này có chút quá phận đi, người ta trình độ ở đây. Sau đó nghe nói Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu cho các nơi chủ nhiệm tiễn biệt thời điểm nói. Hắn vỗ ngực nói, mình tâm phục khẩu phục, à, liền đặc biệt cái ghế cũng không có, còn tâm phục khẩu phục. Chẳng lẽ cái đó bà chân dụng cụ thương quản lý cũng là cao thủ gì không được? Chủ nhiệm Chu nói, sau đó hỏi thăm một chút, người ta chân là ở chống động đất cứu nạn thời điểm. Ngươi không đi đúng không? Không có, ông chủ Trịnh nhóm đầu tiên tiến vào chấn động bên trong. Sau đó đường còn chưa mở, mang người bị thương bất chấp dư chấn đi ra. Ở gần đây Hương Bồng Khê bệnh viện trực tiếp bắt đầu cấp cứu. Hạ Hoa im lặng, người bị thương hơn à, người muốn một cái xã trấn bệnh viện có thể có nhiều ít dụng cụ. Ông chủ Trịnh một cú điện thoại, cái đó nhỏ phùng quản lý mở ra bọn họ công ty kho hàng. Kéo tất cả dụng cụ trực tiếp liền đi qua, nửa đường bị cốt sắt bắn thủng bắp đùi, chống lái đến Hương Bồng Khê bệnh viện. Người liền bị sốc, Hạ Hoa không có trải qua, muốn cũng không nghĩ ra, có thể chỉ là nghe, cũng đã lệ nóng doanh tròng. Chủ nhiệm Chu nói, nhỏ phùng quản lý chỉ cần không làm chuyện gì không có tính người mà. Sau này đế đô gan mật dụng cụ, ít nhất là bọn họ bệnh khu, sẽ dùng phùng quản lý. Bác sĩ gây mê cười một tiếng, nói, gọi nói nhảm. Còn chưa nói giảng bài chuyện, đám này học viên bên trong, quốc nội chủ nhiệm đều là chủ nhiệm Chu cứng rắn nhét vào. Dựa vào hắn và ông chủ Trịnh quan hệ, ngoặc kép, lời này quá hoang đường. Bất quá Hạ Hoa không nói gì, chuyện không thể tưởng tượng nổi quá nhiều, mình đã không cách nào tiếp nhận. Lúc ấy nhiều nhất vẫn là ngoại quốc giáo sư, mỗi người 300k đô la nghe giảng phí. Nghe nói nhóm thứ hai đã tăng đến 500k đô la. Liền cái này còn không vị trí. Vừa nghe cái giá tiền này, đám kia chủ nhiệm môn cũng cảm thấy nghênh tiếp một chút ông chủ Trịnh là phải. Cúc cái cung, 300k, vẫn là đô la, đổi ngươi ngươi không muốn. Hạ Hoa tiếp tục lệ rơi đầy mặt, nói hai lớp, xem vài ca giải phẫu. Ông chủ Trịnh liền kiếm tiểu nhất cái 100 triệu nhân dân tệ. Người ta vội tới lão gia tử nhà ngươi làm giải phẫu. Là cao giáo sư ân huệ. Ai đầu ngươi cái này ba dưa hai táo. Bác sĩ gây mê nói xong lời cuối cùng. Lúc này mới điểm đề. Thật là như vậy sao? Nếu là vài giờ, thậm chí 2 tiếng trước bác sĩ gây mê nói lời này, Hạ Hoa cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ, Hạ Hoa một chút hoài nghi cũng không có. Người ta giải phẫu làm đích xác là nghiêu bước. Nội soi giải phẫu cộng tham gia giải phẫu. Cầm một cái cần kỳ 2 làm giải phẫu trọng chứng người bệnh trực tiếp cho, mò, trở về. Loại giải phẫu này thuật thức, mình có thể không nghĩ tới. Chớ nói chi là mình mới bắt đầu chẩn đoán nguyên bổn chính là sai. Hạ Hoa yên lặng, tiểu Hạ. Lão gia tử nhà ngươi có phúc, ta phỏng đoán còn có thể sống thêm 1 năm. Bác sĩ gây mê nói, đúng rồi, ngươi đặc biệt đừng quên cho thuốc mê khoa gọi điện thoại. Liền nói muốn gấp chẩn cùng xem bệnh, sợ trên đài không hô hấp, muốn gấp chẩn cắm ống. À, nha, ta đi phòng giải phẫu đánh liền, mặc dù lời này có chút xui xẻo, nhưng đều là bác sĩ. Đều sớm thói quen,